Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2827, cẩu đàn cha, giúp ta. Góc truyện audio.com, đối mặt công đức xà mỹ nhân ám hiệu, đối diện linh quỷ tiên tử đưa tay mở ra thư quyển, thật dài lông mi cụp xuống sau đó, nàng bắt đầu lây gió. Làm chủ đề, bắt đầu ngẫu hứng làm thơ, ngũ ngôn tuyệt cú, thất ngôn tuyệt cú, thơ tự sự, thơ chữ tình. Hiện đại thơ ca, linh quỷ tiên tử dùng tống thư hàng thanh âm, một hơi ngâm 12 thủ cùng. Ồn ào náo động gió, có liên quan thơ ca tới. Đối diện tống thư hàng cùng công đức xà mỹ nhân đều bị chấn ngây người. Đồng thời tống thư hàng phát hiện một cái mau bệnh trên người hắn vật trang sức tiên tử nhóm càng ngày càng không thích dùng chính mình. Bản âm, đến nói chuyện, trước kia chỉ có công đức xà mỹ nhân có tật xấu này, về sau tạo hóa tiên tử cũng bị truyền nhiễm, hiện tại linh quỷ tiên tử cũng thành một thành viên trong đó, thà rằng sử dụng tống thư hàng thanh âm cũng không nguyện ý chính mình lên tiếng. Niệm xong 12 bài thơ về sau, linh quỷ tiên tử khép lại thư quyển. Công đức xà mỹ nhân, tạo hóa tiên tử, da đen vũ nhu tử liên tiếp vỗ tay. Xem ra, là đối lên ám hiệu, linh quỷ tiên tử khép sách lại quyển về sau, đi vào tống thư hàng trước mặt. Nàng đưa tay trên ngực tống thư hàng nhẹ nhàng gõ gõ tựa như là có lễ phép tại gõ cửa. Tống thư hàng, nhưng sau một khắc trên ngực của hắn đột nhiên hiện ra một cái hư ảo đại môn. Linh quỷ tiên tử bình tĩnh giơ lên trong tay mình cự sách ấn tại hư ảo đại môn bên trên. Đại môn chậm rãi mở ra. Sau đó, linh quỷ tiên tử yêu nhã tiến vào đại môn, đóng cửa lại. Đóng cửa thời điểm, nàng còn rất lễ phép hướng phía tống thư hàng, công đức xà mỹ nhân, tạo hóa tiên tử, da đen tử phất tay. Tống thư hàng, đợi linh quỷ tiên tử đóng cửa thật kỹ về sau tống thư hàng vội vàng đưa tay ở trên lồng ngực của mình đè lên. Vừa rồi cái kia hư ảo đại môn là chuyện gì xảy ra? Là linh quỷ khế ước cụ hiện hóa, trên đỉnh đầu, sờ các chủ ngốc mau mềm hoạt giải thích nói. Linh quỷ khế ước, nhưng trước kia cũng không giống dạng này a tống thư hàng nghi ngờ nói. Sờ các chủ ngốc mau có chút đứng lên, lười biếng nói. Trước kia ngươi linh quỷ tiên tử chỉ có ngươi một ngôi nhà, hiện tại nàng có hai cái nhà, muốn tới về hoán đổi ở lại cái kia nàng rời nhà trước đương nhiên muốn khóa cửa, miễn cho nhà bị người đánh cắp. Nàng mơ hồ nhớ kỹ tống thư hàng linh quỷ tiên tử cùng Tô Thị A Thập Lục ký kết một cái lâm thời hiệp nghị. Hiện tại Tô Thị A Thập Lục cũng là linh quỷ tiên tử một cái khác nhà. Tống thư hàng, mặc dù cảm giác cái này giải thích rất không thích hợp nhưng lại cảm giác sờ các chủ ngốc mau giải thích tốt có đạo lý, hắn căn bản là không có cách phản bác. Người vẫn là trước nghiêm túc nhìn xem cư sĩ truyền đến công pháp đi. Sờ các chủ ngốc mau nói, cũng thế, tống thư hàng gật đầu nói, hắn trước tiên cần phải thử một chút cái này quên đi thần công có thể hay không tu luyện. Nếu như hắn có thể thành công tu luyện cũng đem công pháp đẩy lên nhị phẩm tả hữu cấp độ, ngưng tụ ra một chút quên đi thần công, linh lực vậy liền có thể tiếp thu xương cá cư sĩ công đức kim liên, dùng để tị kiếp. Dứt lời, hắn giữ vững tinh thần, lần nữa từ đầu tới đuôi quan sát quên đi thần công, khúc dạo đầu, đồng thời kín đáo chuẩn bị vận chuyển đầu kia. Nguyên sơ ngôn ngữ văn tự pháp tắc, nhưng lần này, sự chú ý của hắn vừa dứt tại quên đi thần công, khúc dạo đầu vị trí lúc lại đột nhiên trong lòng hơi động. Góc truyện audio.com, nguyên bản trong mắt hắn tựa như là thiên thư đồng dạng viễn cổ văn tự công pháp đột nhiên giống sống lại đồng dạng. Mỗi một chữ, mỗi cái từ tổ, mỗi một câu từ ngữ, đều giống như có được sinh mệnh đồng dạng chủ động hướng hắn lộ ra tự thân trong tin tức cho. Tống thư hàng rất nhẹ nhàng đem bản này quên đi thần công khúc dạo đầu, nhìn một lần, đồng thời nháy mắt liền lĩnh ngộ hắn ý tứ. Phải biết, mỗi một thiên thần công cũng giống như thể văn ngôn, đồng dạng, đọc lấy đến phi thường tối nghĩa khó hiểu. Nhưng tống thư hàng hiện tại chỉ là nhìn một lần, liền đem nó toàn bộ nắm giữ. Liền phảng phất chính mình ngay từ đầu, liền đã nắm giữ bản này công pháp đồng dạng. Chẳng lẽ, tống thư hàng trong lòng hơi động, hắn nhanh chóng liên hệ cá lá gan cư sĩ, nói. Tiền bối, bản này quên đi thần công, kỳ thật có phải là một thiên đao pháp công pháp? Túy mục cư sĩ, đao pháp cái quỷ a, bọn hắn nhất hệ cũng không phải đao tu. Không phải đao pháp sao? Tống thư hàng sững sờ, nói, nếu như không phải đao pháp lời nói, vậy ta vì cái gì chỉ nhìn một lần, liền lập tức lý giải thông thấu hắn ý tứ, đồng thời đem cái này khúc dạo đầu hoàn toàn nắm giữ. Khúc dạo đầu hoàn toàn nắm giữ, túy mục cư sĩ trừng to mắt, người đang nằm mơ, tống thư hàng khẳng định nói, không, không có nằm mơ. Ta vừa cẩn thận nhớ lại một lần, toàn bộ quên đi thần công, khúc dạo đầu ta đã hoàn toàn lý giải. Ta thi ngươi một chút, túy mục cư sĩ nói, Tống Thư Hàng, mời ra đề, Túy Mục cư sĩ hơi suy nghĩ một chút, sau đó từ chính mình công pháp khúc dạo đầu bên trong ngẫu nhiên rút ra một đoạn tu luyện miêu tả, đưa ra vấn đề. Đối diện, Tống Thư Hàng tựa như là bật hét đồng dạng, đối đáp trôi chảy. Liên tiếp trả lời hơn 10 đạo đề sau. Thế nào, cư sĩ ta năng lực phân tích không tệ a, Tống Thư Hàng cười nói. Xem ra ta cùng bản này công pháp tương tính còn rất không tệ. Thư Hàng, người trước kia có phải là tu luyện qua chúng ta nhất hệ công pháp? Túy Mục cư sĩ đột nhiên nói. Vừa rồi ta phía sau ba cái vấn đề, không chỉ là khúc dạo đầu nội dung, càng dính đến bản môn công pháp trung thiên, mà Thư Hàng ngươi từ đầu tới đuôi đối đáp trôi chảy. Nhưng ta chỉ truyền khúc dạo đầu cho ngươi, Tống Thư Hàng, hắn chỉ nhìn khúc dạo đầu, lại ngay cả kế tục nội dung đều đối đáp trôi chảy. Tống Thư Hàng tự nhận không phải loại kia, tu chân lý luận tri thức, hệ thiên tài, hắn không có khả năng dựa theo khúc dạo đầu, đem quên đi thần công trung thiên cũng thôi diễn ra. Coi như hắn hiện tại có cái này thôi diễn, phần cứng cơ sở, nhưng hắn thiếu khuyết số liệu, hắn phần mềm phối trí không có đuổi theo, suy tính công pháp loại chuyện này, đối với hắn mà nói quả thực làm khó. Cho nên, là linh quỷ tiên tử A Tống Thư Hàng nhẹ nhàng đè lên chính mình lồng ngực. Linh quỷ tiên tử sau khi về nhà, hắn đối quên đi thần công, nội dung, đột nhiên như lòng bàn tay, mà lại lý giải hiểu rõ. Cẩn thận hồi tưởng tựa hồ linh quỷ tiên tử từng theo lấy cư sĩ tu luyện qua một đoạn thời gian. Hoặc là đi theo cư sĩ từng tiến vào cái nào đó bí cảnh. Có lẽ ta đoán được nguyên nhân, Tống Thư Hàng hồi phục cư sĩ nói. Tóm lại, vấn đề này trước thả một chút ta thử một chút có thể hay không thừa cơ tu luyện một chút quên đi thần công. Góc chuyện audio.com, thừa dịp hiện tại linh quỷ tiên tử tri thức gia trì trạng thái, thừa dịp chính mình đối công pháp lý giải đều tại, nhìn xem có thể hay không đem công pháp một hơi tu luyện tới nhị phẩm tả hữu cấp độ. Hồi phục xong cư sĩ về sau Tống Thư Hàng trực tiếp ngồi xếp bằng tốt. Án lấy sọ não bên trong đối với quên đi thần công ký ức cùng lý giải, hắn bắt đầu nếm thử tu luyện khúc dạo đầu. Có bát phẩm cảnh giới đặt cơ sở, phần cứng cơ sở bày ở cái này, quên đi thần công, khúc dạo đầu tu luyện không hề khó khăn. Toàn bộ quá trình tu luyện thế như trẻ tre, sau đó luyện luyện Tống Thư Hàng, thất thần, tại tu luyện thần công quá trình bên trong Tống Thư Hàng đột nhiên phát hiện một chút mấu chốt điểm. Thế là, hắn một bên đốn ngộ, một bên ngộ đạo, một bên tu luyện, một bên khác mở ra. Tu chân nói chuyện phiếm, công năng, liên hệ cẩu đàn cha. Bá Tống Huyền Thánh sinh hoạt thường thường chính là bận rộn như vậy giản dị lại buồn tẻ. Cẩu đàn cha, ngươi nơi đó có tiên đạo phòng tối, số liệu sao? Tống Thư Hàng cầu vấn nói. Nếu như hắn nhớ không lầm tiên đạo phòng tối chính là tiên đạo cẩu đàn cha, tác phẩm cách chương.